13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, thứ 71 chương đụng quỷ. 2. Sáng sớm, khởi cương khai thượng của mình bôn ba xe thể thao trở về công ty. Tối hôm qua chuyện đã xảy ra khởi cương đã hoàn toàn không nhớ rõ. Hắn một tính trí nhớ không tốt, huống chi hay là hắn cũng không muốn trở về muốn chuyện tình. Khởi cương này một tính chất đặc biệt cũng từng làm cho Lăng Hạo không ngừng hâm mộ. Có thể tượng hắn nghĩ như vậy được khai người thế giới này cũng xác thực không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, khởi cương đắc ý cười. Thành phố G xe tuy nhiều, nhưng xe thể thao không nhiều lắm. Tượng khởi cương loại này xưởng mui thuyền xe thể thao thì càng thêm ít. Mỗi lần hắn đem xe mui thuyền đánh xuống lúc, đều có không ít tuổi còn trẻ đẹp nữ hài hướng hắn nhìn qua. Khởi cương luôn luôn phá lệ hưởng thụ loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm. Nhất là nữ hài nhìn kỹ, kỳ thực chiếc xe này ở khởi cương trong mắt cũng không phải là thật tốt nhất bộ xe. Hắn ở nước Mỹ trong nhà tùy tiện nhất bộ xe đều so với này cỗ hảo. Hắn chỉ là nghe xong Lăng Hạo đề nghị, không muốn quá mức đường hoàng, lại là một đèn đỏ. Khởi cương không kiên nhẫn ngừng xe, hôm nay lái xe cực kỳ không thuận, một đường đều là đèn đỏ. Khởi cương tùy tiện hướng bên cạnh liếc mắt một cái, phát sinh bên cạnh là một chiếc đẹp màu trắng BMW. Lái xe thì lại là một tương đương mới đẹp nữ hài. Khởi cương hướng nữ hài ném đi vừa hỏi hậu mỉm cười. Nữ hài cũng trở về kính hắn một nhiệt tình ánh mắt. Giữa lúc khởi cương rào rạt đắc ý chính mình lại thêm một mục tiêu lúc, hắn đột nhiên phát hiện kia cỗ đẹp bảo mã xe hạ tựa hồ cất giấu một cái thứ gì. Tập trung nhìn vào, khởi cương chợt trợn tròn cặp mắt, liền hô hấp đều ngưng lại, bởi vì, hắn khởi cương thanh thanh sở sở nhìn thấy kia bánh xe hạ gì đó. Nó không phải khác, lại là một đã ít được thay đổi hình số người. Khởi cương há to mồm nhìn sau một lúc lâu, vội vã xoa xoa ánh mắt, hy vọng là chính mình, mắt lầm. Nhưng mà có ít thứ chính là như vậy, có ngay cả có, không có là không có. Vì thế vô luận khởi cương thế nào dụi mắt, người kia đầu vẫn đang vững vàng, dính ở bảo mã bánh xe thượng. Thậm chí còn đối vẫn quan tâm của mình khởi cương phóng xuất một tia biến hình kinh khủng mỉm cười. Này cười, là khởi cương cả đời này thấy được đáng sợ nhất mỉm cười. Hô hấp đã mất đi bình ổn khởi cương dùng run ngón tay. Chỉ vào cái kia vừa hướng hắn liếc mắt đưa tình nữ hài bánh xe. Nhưng mà nữ hài cũng không có minh bạch khởi cương ý tứ. Trái lại đối với hắn ái muội cười cười, liền lái xe gào thét mà qua, thoáng cái liền không có bóng dáng. Vẫn đang sững sờ ở tại chỗ khởi cương lại nhìn thấy cái kia thay đổi hình số người cùng bánh xe. Cùng nhau xoay tròn, còn thỉnh thoảng bay lên một luồng rối tung sợi tóc, dùng sức nuốt nhất khẩu nước miếng. Khởi cương ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng vẫn là phía sau sớm đã xếp thành hàng dài tay lái hắn gọi trở về thân. Đích, đích, xe cộ từng tiếng thét chói tai làm cho khởi cương đáy lòng bình phục một chút. Sớm đã là đèn xanh, khởi cương vội vã phát động nổi lên xe, thế nhưng theo sát ở phía sau kia cỗ tiểu chạy chạy vẫn là chưa từ bỏ ý định một kính dùng đại. Đèn thiểm hắn, khinh bỉ hắn không chuyên tâm ân y, xít, khởi cương mắng một câu, hì hì, một tiếng coi như là cười nhạo, lại coi như bướng bỉnh tiếng cười xuất hiện ở khởi cương bên tai. Cười cái gì mà cười? Khởi cương mắng một câu. Trực giác tính cho rằng tiếng cười kia đến từ chính kia cỗ giá hạ chạy chạy. Thế nhưng đang đứng ở tràn đầy cơn tức mông tế hắn căn bản chưa từng nghĩ tới. Chạy chạy cửa sổ xe mặc dù mở ra, nhưng thanh âm là thế nào cũng không có khả năng như vậy rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Mang theo bất an cùng với tâm tình phiền não, khởi cương về tới phòng làm việc của mình, rất nhanh. Xứng trước thư ký liền vì hắn đưa tới báo hôm nay. Buông, khởi cương dùng hiếm thấy băng lãnh khẩu khí nói. Nga thư ký cẩn thận mà đem báo chí đặt lên bàn. Có chút ủy khuất lui đi ra. Nàng biết, nay thiên lão bản tâm tình thực sự không tốt. Chính mình tốt nhất vẫn là trốn xa một chút. Khởi cương thở dài một hơi. vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Theo tối hôm qua khởi chuyện đã xảy ra thực sự làm cho hắn có chút mạc danh kỳ diệu. Khởi cương chưa tính là cái chân chính vô thần luận người. Hắn luôn luôn tôn kính thượng đế lực lượng cùng với Phật tổ nhân từ. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn liền sẽ tin tưởng thế giới này là có quỷ. Nhớ hồi bé, Lăng Hạo luôn luôn quấn quýt lấy muốn cùng Khởi Cương cùng nhau ngủ. Nói sợ hãi trong mộng này không ngừng lôi kéo tay hắn. Sau khi lớn lên, Khởi Cương còn thường thường lấy việc này đến cười nhạo hắn. Nói hắn mặt ngoài kiên cường, kỳ thực thì lại là cái người nhát gan. Hiện tại Khởi Cương ngược lại thật sự là muốn hỏi một câu. Có phải thật vậy hay không rất nhiều không biết tên lực lượng tồn tại. Chỉ là không người nào nguyện ý, hoặc là căn bản không có dũng khí đi đối mặt chúng nó. Tiện tay cầm lấy báo chí phó mấy cái. Thứ nhất bàn tay đại tin tức hấp dẫn Khởi Cương chú ý. Thảm kịch tái hiện, Uyên Ương chết, tin tức nội dung nói đúng là, bờ sông bởi này nhận vòng bảo hộ làm việc xích sắt thực sự quá thấp. Kết quả thỉnh thoảng có người không chú ý mà ngã vào trong sông nịch tễ. Lần này lại là như thế, một đôi ở bờ sông nói chuyện yêu đương đích tình lữ bởi vì không có chú ý vòng bảo hộ vấn đề. Không nghĩ qua là nữ hài ngã vào trong sông, nam hài nhìn thấy người yêu trụy giang, cũng không cố chính mình căn bản không nhìn được thủy tính. Thế nhưng cùng nhau nhảy đi vào, kết quả song song chết thảm ân y khi chết, hai người bọn họ còn chăm chú ôm nhau, tựa như Khởi Cương đêm qua nhìn thấy nơi đó. Nhìn kỹ, hoa, liền mặc quần áo cũng không kém mảy may. Còn có cái kia nam hài mặt, Khởi Cương bây giờ còn nhớ rất rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Khởi Cương run hai tay chút nào vô ý thức đem báo chí nhu thành một đoàn. Chẳng lẽ tối hôm qua hắn nhìn thấy, là quỷ, nếu như hiện tại có một mặt cái gương chiếu chiếu nói. Khởi Cương nhất định sẽ cảm giác mình cùng quỷ cũng không kém là bao nhiêu. Tái nhợt sắc mặt, vặn vẹo khuôn mặt, trợn tròn hai mắt, thực sự là thật giống cái hàm oan mà chết quỷ hồn. Khởi Cương chợt nhớ tới hôm nay bảo mã bánh xe thượng. Kia trương dính đầy máu tươi, thay đổi hình đầu, kia, cũng là quỷ sao, nhớ tới số người kinh khủng kia đến cực điểm tươi cười. Khởi Cương đột nhiên cảm giác được một trận buồn nôn, nhịn không được chạy đến chính mình kia giữa độc lập trong phòng rửa tay nôn ra một trận. Đủ ói ra thập phần chung, sáng nay ở dưới lầu phòng ăn ăn sandwich cùng sữa đều bị hắn phun ra. Một trận thống khổ qua đi, Khởi Cương lấy mơ u bàn tay xoa xoa khóe mắt nước mắt lưng tròng. Dạ dày còn đang từng đợt co quắp, dường như ở co giật như nhau. Khởi Cương rửa mặt, lại làm Tam Hạ hít sâu, lúc này mới ly khai toilet trở lại vị trí. Trong máy vi tính MSN tiểu nhân không ngừng đập. Mở vừa nhìn, nguyên lai là En, nàng ước Khởi Cương buổi tối cùng nhau xem chiếu bóng, làm đối tối hôm qua pháp đại tiệc đáp tạ. Suy tư một chút, Khởi Cương lập tức đáp ứng, tượng Lăng Hạo hồi bé như nhau. Hắn hiện tại cũng có chút sợ hãi ngủ một mình, gọi điện thoại, lại đính một đặc biệt lãng mạn bữa cơm. Đương nhiên, không thể thiếu một bó kiều diễm mỹ lệ hoa tươi, mà En thích hoa, Khởi Cương nhớ rất rõ ràng. Không phải diễm lệ hoa hồng đỏ, mà là thuần khiết màu trắng cây mã đề, bố trí hào tất cả sao. Khởi Cương tựa hồ tinh thần lại có một chút ký thác. Ngẫm lại buổi tối ôn nhu hương, hắn không hề tượng lúc đầu vậy kinh khủng phiền muộn. Nhưng mà, không đợi Khởi Cương hài lòng đứng lên, trong máy vi tính lại bắn ra một cái tin tức, bảo mã đụng người mà chạy, vô tội sinh viên chết thảm, là gương mặt đó. Kia trương sáng nay đối Khởi Cương mỉm cười đáng sợ mặt. A, một tiếng thét chói tai vang vọng tại nơi giữa xa hoa trong phòng làm việc. Hết chương.